Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305, chương 305, chó ngoan không chặn đường. Vô lại gia đình tại Hán Tống, hắn lần này ngôn luận êm tai nói xong, đang ngồi sở hữu các tài tử tất cả đều là sửng sốt. Lý Mộc Nhiên là thân phận gì? Vừa tài cao tuấn đã giới thiệu qua, Lư Châu thành thương nhân nhà Kiều gia tiểu gia đình. Gia đình là cái thân phận gì? Nói trắng ra tại mấy cái này tài tử trong mắt chính là cái hạ nhân. Kẻ ti tiện, không có chút nào thân phận người. Thế nhưng là chính là như vậy một cái, trong mắt bọn hắn có lẽ liền cái rắm cũng không bằng người. Lại nói ra làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại vô lực phản bác lời nói. Cao Tuấn nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Rõ ràng là chính mình chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy nhiên lại cứ thế mà bị trước mắt cái này Lý Cửu cho thay đổi càn khôn. Lúc này ở Lý Mộc Nhiên bên cạnh Tô Tiểu Tiểu, chưa bao giờ thấy qua Lý Mộc Nhiên bộ dáng như thế. Lý Cửu đã từng vô sỉ qua, đã từng hung hoành qua. Thế nhưng là Lý Cửu lôi kéo khắp nơi, trích dẫn kinh điển, đánh đến Kinh Châu bọn tài tử á khẩu không trả lời được. Liền phảng phất hoàn toàn đổi một người. Nàng là đều nhìn ở trong mắt, trong lòng dị dạng lại là không đứng ở nảy mầm bên trong. Cái này Lý Cửu ngã xuống đất còn lớn bao nhiêu bản sự. Nàng không biết, nhưng như thế bóng lưng, thần sắc như thế tịch mịch Lý Cửu, Tô Tiểu Tiểu còn là lần đầu tiên gặp. Trong lòng trong lúc lơ đãng bị hắn lời nói này xúc động. Sau đó nắm chặt Lý Mộc Nhiên tay, nhẹ giọng đường, Lý Cửu, ngươi không sao chứ? Trong lòng bàn tay mềm mại cũng không thể để hắn giờ phút này tâm cảnh mềm xuống tới. Bất quá nghe Tô Tiểu Tiểu trong giọng nói lo lắng thanh âm, trong lòng không làm nhảm hắn, vẫn là cường gạt ra mỉm cười thuyết đường, ta không sao. Chỉ là làm việc không có nghỉ ngơi chả, thân thể có chút mệt mỏi. Nhìn trước mắt nửa ngày thả không ra cái dám đến Cao Tuấn, trong lòng của hắn vô cùng khinh bỉ. Chỉ những thứ này cái gọi là tài tử, trừ so lão tử nhiều nhận biết mấy cái chữ nguyên thể, còn có tài năng gì? Chính mình tuy nhiên làm gia đình, mở tửu lâu, nhưng vẫn là cho cái này ương ương đại hán cống hiến non nớt thu thuế. Thế nhưng là những người này đâu? Gặp ăn cái này tiền nhân sống lưng, hưởng thụ lấy tổ tông dư ôn, trong mỗi ngày ở chỗ này ganh đua sắc đẹp, bọn họ lại có thể từng nghĩ tới quốc căn bản ở đâu? Mọi người mạnh, làm theo người Hán mạnh. Người Hán mạnh, làm theo đại Hán cường. Tốt, vị công tử này nói xong, Triệu Mỗ bội phục, chả hết lâu, nếu là huynh đài không chê, cùng nhau đầy uống chén này như thế nào? Ngay tại tửu lâu này yên tĩnh như vậy thời điểm, tam trên lầu bỗng nhiên tốc biến một người nam tử, cũng chẳng biết lúc nào liền đến rào chắn một bên, mang trên mặt vui sướng, chắp tay hào âm thanh mà nói. Nam tử này thật sự là bốc lên thiên hạ to lớn không vì. Lý Mộc Nhiên lời nói này tuy nhiên nói chúng chịu, tại tình cũng tại lý, tuy nhiên lại hung hăng đánh cái này Kinh Châu các tài tử mặt. Hiện tại nam tử này đứng ra, nói rõ cũng là không cho cái gọi là Kinh Châu tài tử mặt mũi. Mấy trăm hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía lầu ba nam tử. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng không nhịn được tò mò. Không thể nghĩ đến cái này thời điểm, lại có thể có người dám đứng tại phía bên mình. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một người mặc tử sắc cẩm bào nam tử. Mày rậm mắt to, mặt như đao gọt, thật dài búi tóc tản mát. Một đôi mắt chớp động lên thư thái. Là cái ngay thẳng chân hán tử. Ngươi là người phương nào? Lại dám tại cái này thi nhã các như thế làm can. Có thể đem ta Kinh Châu mọi người để ở trong mắt. Cao Tuấn lúc này chính là có khí không phát ra được thời điểm. Gặp lại có thể có người dám tại lúc này đứng ra lên tiếng ủng hộ Lý Mộc Nhiên. Cũng bất luận là ai. Lúc này giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là nam tử kia trả lời lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ nghe nam tử không để ý nhìn lấy hắn thuyết đường, ngươi lại là cái thứ gì? Dám cùng ta nói như thế? Thật cho là này cao phó tại Lư Châu Thành tham gia ngồi rất lợi hại ổn định sao? Nam tử trong lời nói thô bên trong mang mảnh, trong lời nói cũng là tràn ngập uy nghiêm. Xem xét chính là cái lâu dài làm chủ tử người. Này Cao Tuấn gặp nam tử lại dám nói thẳng cha mình tục danh. Tại nhìn một cái nam tử xuyên qua, trong lòng không chắc, bởi vậy cũng không dám tại mở miệng chống đối. Bất quá vẫn là lạnh hừ một tiếng, nhẹ giọng đường ta cùng ngươi như vậy người kêu gào. Có nhục nhã nhận hai chữ. Hừ, ở một bên Lý Mộc Nhiên cách hắn không xa, lúc này nghe được hắn lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Cao Tuấn lòng dạ là có, chỉ là hiếp yếu sợ mạnh bốn chữ này, thật đúng là gọi hắn biểu thị phát huy vô cùng tinh tế a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe lầu ba nam tử lần hai mời đường, huynh đài. Cớ gì như thế bút tích, mau mau đến lầu ba. Đến, chính mình hoàn thành bánh trái thơm ngon. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cũng không nói nhảm, có khách nhân, không đi ngu sao mà không qua. Muốn xong, nhấc chân liền muốn hướng lầu ba mà đi. Này Cao Tuấn lại là che ở trước người hắn, thần sắc khinh thường nhìn qua hắn. Thấy thế về sau, hắn mày kiếm vẩy một cái đường, chó ngoan không chặn nói. Cản đường không phải chó ngoan, không biết Cao công tử là cản nói, vẫn là không chặn đường. Hắn tùy ý một thuyết, thần sắc không có biến hóa chút nào. Này Cao Tuấn nghe vậy muốn đều không ngờ đáp đường, ta tự nhiên là cản. Chấm ngoặc kép, Cao Tuấn còn chưa có nói xong, lúc này mới phát hiện Lý Mộc Nhiên trong lời nói đặt bẫy. Lúc này im ngay, chỉ là Lý Mộc Nhiên chỗ nào cho hắn cơ hội, trực tiếp thuyết đường, há? Nguyên lai Cao công tử là cản đường hỏng chó a. Bất quá Cao công tử, ngươi có biết nói, nếu là ngươi ra cái này thi nhã các đại môn, phố lớn ngõ nhỏ nhiều như vậy chó, ta lại là ở đâu tài năng tìm được đến ngươi thì sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên trong lời nói tiện thể nhắn mắng chửi người. Thẳng đem Cao Tuấn khí không nhẹ, lệch hắn còn chính mình nhảy vào qua. Quả nhiên là thiên đường có đường hắn không đi. Cửu ca cái bẫy hắn từ trước đến nay đầu quân a. Mọi người hỏi nói, mặc dù thiết vừa mới đều là Cao Tuấn một phái, thế nhưng là cái này trò cười lại là không phân công đường. Toàn bộ trong tửu lâu vang dội mỉa mai tiếng cười. Cao Tuấn thấy thế, ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy hôm nay thể diện mất hết ở trước mắt cái này Lý Cửu trong tay. Sau đó đưa tay chỉ hắn nửa ngày nói không ra lời. Nếu không muốn làm tốt chó, vậy cũng chớ cản đường. Nghe hắn lời nói, Cao Tuấn có lẽ là khí hồ đồ, phẩy tay áo một cái thế mà tránh ra thân thể. Chỉ là cái này không chặn đường tựa hồ là chó ngoan đi. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không muốn cùng cái này Cao Tuấn ở chỗ này liên lụy. Đang muốn nhấc chân lên lầu, bỗng nhiên lại nghe được vừa rồi tại lầu hai nam tử áo đen lối ra thuyết đường, vị huynh đài này. Tuy nhiên ngươi vừa mới này phiên biện luận, ta tự xưng là không bằng. Chỉ là cái này thi nhã các lầu ba nhưng cũng không phải ngươi muốn lên liền có thể lên đi. Đúng. Không thể để cho hắn lên. Không sai, muốn lên lầu ba đến xuất ra bản lĩnh thật sự. Đúng rồi, một cái nô tài cũng muốn bên trên thi nhã các lầu ba. Cùng Tô tiểu thư nâng cốc ngôn hoan, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Chấm ngoặc kép, hắn nghe liên tiếp kêu gào âm thanh. Hắn không khỏi tò mò, chẳng lẽ mình làm gì sai là sự tình? Không đúng rồi. Tựa hồ từ vừa mới đến bây giờ tựa hồ cũng là mình tại chiếm thượng phong. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, tại phía sau hắn Tô Tiểu Tiểu bước liên tục xinh xinh mà đến. Lý công tử, thế nào? Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Tiểu nghe hắn lời nói, có chút không tốt lắm ý tứ thuyết đường. Công tử còn nhớ được thiên thượng nhân gian lầu ba yêu cầu? Nói nhảm à, thiên thượng nhân gian là mình chỉnh ra đến, chính mình làm sao lại không biết đạo quy củ. Chính suy nghĩ ở giữa, lại nghe Tô Tiểu Tiểu thuyết đường, cái này thi nhã các lầu ba chính là gọi phú quý tài hoa. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mắt nhìn cúi đầu không nói Tô Tiểu Tiểu, sau đó ánh mắt nhìn về phía lầu ba công tử áo gấm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, gian thương a, gian thương, so với cái này Tô Tiểu Tiểu, Cửu ca tựa hồ còn kém thật xa đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.